Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 205, cuộc giằng co với món quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, dâu dẫn hai người đến trường quay của mình để thuyết phục Ôn Thời nhận vai trong bộ phim này. Anh ta không tiếc công sức quảng bá kịch bản, tỉ mỉ giới thiệu bối cảnh, thậm chí còn dẫn cô gặp một số diễn viên. Trong đó có cả những gương mặt trẻ đã gây được tiếng vang tại Hollywood. Có lẽ vì Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, các diễn viên ở đây đều có tính cách khá giống đạo diễn Kiều. Vừa nhiệt tình vừa hài hước, lại đặc biệt thích khoe khả năng nói tiếng Trung với Ôn Thời. Nam chính Andre còn hào hứng bàn luận về con giáp với cô. Hỏi cô thuộc giáp gì? Anh ta nói bằng tiếng Trung lơ lớ. Tôi là con lợn, còn cô thì sao? Ôn Thời nhìn dâu đang cười trộm bên cạnh, liền hiểu ra ngay, cô trả lời bằng tiếng Anh. Tôi sinh năm con bò. Châu, Andre gật gù, rồi nghiêm túc nói bằng tiếng Trung. Cô là con bò. Ôn Thời cạn lời, nghĩ thầm, may mà mình là con trâu. Trâu thì trâu, vẫn tốt hơn con lợn. Nghe thấy thế, Giang Chỉ ấp không nhịn được. Cười khẽ, sau khi tham quan trường quay, Ôn Thời cuối cùng cũng đồng ý nhận vai nữ phù thủy trong bộ phim. Khi trợ lý Tiểu Mạnh nhận được cuộc gọi từ Ôn Thời, cậu còn hơi sững sờ. Ai mà ngờ được, sếp của cậu ra nước ngoài 2 ngày đã tìm được một công việc ở Hollywood. Sếp đã yêu nghề đến thế, cậu sao có thể lười biếng? Tiểu Mạnh lập tức thu dọn hành lý, trả phòng khách sạn nghỉ dưỡng và bay đến Los Angeles ngay trong đêm. Bộ phim Kẻ Trộm Chuyên Nghiệp đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị. Đạo diễn Kiều chỉ cho Ôn Thời 1 ngày để đọc kịch bản. Sau đó bắt đầu quay ngay. Quá trình quay kéo dài 2 tháng. Ngày đóng máy cũng trùng với ngày sinh nhật của Ôn Thời. Hầu hết các cảnh quay đều diễn ra ở sa mạc. Nơi đóng máy chỉ là một thị trấn nhỏ ven đường. Đoàn phim dựng một đống lửa trại ngay bên cạnh trường quay và tổ chức tiệc sinh nhật cho cô tại đó. Điều bất ngờ hơn là sự xuất hiện của một người không nằm trong dự tính của Ôn Thời. Thấy người bước xuống từ xe, Ôn Thời kinh ngạc, lập tức chạy tới, nhảy lên ôm cổ người đó. Anh, sao anh lại đến đây? Đúng lúc có chuyến công tác, anh ghé qua thăm em. Ôn Tĩnh Vân bị cô ôm đến mức hơi khom người, một tay đỡ sau lưng cô, nhìn thấy Giang Trì ấp bước tới. Anh ánh mắt đầy ý hỏi thăm. 2 tháng không gặp, sao cô em gái này của mình lại trở nên hoạt bát thế? Ôn Thời trong 2 tháng qua vì bầu không khí vui vẻ của đoàn phim mà tính cách có phần bộc lộ hơn. Dù khó giải thích rõ ràng trong vài câu, cô chỉ nói đơn giản qua khẩu hình với anh trai. Vui vẻ thôi mà, chúng em chuẩn bị tổ chức tiệc lửa trại. Anh đến đúng lúc lắm, để em giới thiệu vài người bạn mới quen. Ôn Thời chẳng để ý đến ánh mắt trao đổi giữa hai người, kéo tay anh trai đi gặp đạo diễn dâu, Andre và những người khác. Ôn Tĩnh Vân thấy cô hào hứng như vậy, chỉ nghĩ đơn giản rằng cô đang vui, liền theo cô đi chào hỏi mọi người. Khi ngồi cùng bàn gỗ với Ôn Thời và Giang Chỉ ấp, Ôn Tĩnh Vân hỏi, đóng máy rồi, em có muốn về nước cùng anh không? Được chứ, ngày mai bọn em cũng định đến thăm bác mẹ của anh ấy rồi về nước. Ôn Thời gật đầu, sau đó chìa tay ra trước mặt anh trai. Không lẽ anh không mang quà cho em à? Ôn Tĩnh Vân cười, lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ và đưa cho cô. Bên trong là một đôi khuyên tai đính kim cương, lấp lánh rực rỡ dưới ánh lửa. Wow! Ôn Thời lập tức đeo lên tai, xoay người khoe với anh trai và Giang Chỉ ấp. Có đẹp không? Suốt thời gian quay phim dưới nắng gắt, làn da cô hơi rám nắng, tạo nên vẻ khỏe khoắn hơn trước. Nụ cười rạng rỡ của cô thậm chí còn sáng hơn cả đôi khuyên tai. Ôn Tĩnh Vân cũng bị niềm vui của cô làm lay động, gương mặt lộ vẻ mỉm cười rõ rệt. Dù vậy, anh vẫn hỏi với vẻ quan tâm, dạo này thế nào, bố của chị ấp, ông gây khó dễ cho em chứ? Ngay trước mặt anh mà hỏi thẳng thừng như vậy. Giang Trì ấp không khỏi liếc mắt khinh bỉ Ôn Tĩnh Vân. Không đâu, em gần như không gặp ông Giang mấy. Ôn Thời lắc đầu, hiện tại, ngành kinh doanh chính của ông Giang là sản xuất phim. Trừ lần tình cờ gặp ở khách sạn trước đó, cô chỉ thấy ông một lần trong phim trường khi ông đến thăm đoàn phim mà mình đầu tư. Không gặp là tốt, Ôn Tĩnh Vân gật đầu, lại bị Giang Trì ấp lườm thêm lần nữa. Ôn Thời, lại đây nào, đạo diễn Dâu cầm một cây đuốc, từ xa lớn tiếng gọi, chúng ta sắp đốt lửa trại rồi, tôi đến ngay, Ôn Thời hét lớn đáp lại, vẫy tay với Ôn Tĩnh Vân rồi chạy qua, tiện thể xin Andre một cây đuốc, không biết họ đã đổ bao nhiêu xăng, chỉ vài cây đuốc ném vào, ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội, mọi người hét ầm lên. Sau đó cười vang, nhìn Ôn Thời cùng nhóm người nhảy múa bên đống lửa. Ôn Tĩnh Vân lại nở nụ cười. Anh ấy liếc sang Giang Trì ấp, người cũng đang cười rạng rỡ. Rồi trầm giọng nói, cậu chăm sóc con bé tốt đấy. Giang Trì ấp liếc anh một cái. Khẽ hừ, Ôn Tổng đột nhiên xuất hiện, còn chuẩn bị cả kim cương. Tốn công tốn sức tạo bất ngờ. Chắc không phải chỉ để giành lấy sự chú ý của em ấy thôi. Cậu đúng là bụng dạ hẹp hòi. Chẳng khác gì lỗ kim. Ôn Tĩnh Vân cũng hừ một tiếng. Nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vui vẻ. Từ lần đầu tiên Ôn Thời mềm mại gọi anh là anh trai. Ôn Tĩnh Vân đã luôn coi cô như em gái ruột mà yêu thương. Hồi nhỏ, cô rất thích bám lấy anh. Nhưng sau vụ tai nạn xe, tất cả đã thay đổi, tình cảm của cô đối với anh từ thân thiết chuyển thành xa cách, ghét bỏ, rồi căm hận. Ôn Tĩnh Vân hiểu rõ tất cả, dù anh luôn cố gắng bênh vực cô nhưng trong mắt cô, anh cũng chỉ là đang làm màu mà thôi. Dần dần, hai người thậm chí chẳng còn nói chuyện với nhau, nhìn cô cố gắng vượt qua anh, Ôn Tĩnh Vân vừa xót xa vừa bất lực. Anh biết rất rõ ý định của bà nội và bố. Dù Ôn Thời có nỗ lực đến đâu, cô cũng không bao giờ được chấp nhận trong tập đoàn. Điều anh có thể làm là càng nỗ lực hơn, để sớm hất cẳng bố mình, giành quyền kiểm soát công ty. Anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn kế hoạch chia tách tài sản của tập đoàn Ôn Thị để cô có thể tham gia quản lý. Nhưng chưa kịp thực hiện, Ôn Thời đã rời khỏi gia đình và đột ngột chuyển sang làm việc trong ngành giải trí. Nhớ lại, anh vẫn hối hận vì đã từng đồng ý khi bố muốn đưa cô ra nước ngoài. Anh nghĩ xa rời dư luận sẽ giúp cô thoải mái hơn. May mắn thay, kế hoạch đó đã bị hủy bỏ. Nếu không, có lẽ khoảng cách giữa họ đã xa hơn rất nhiều. Trong lòng Ôn Tĩnh Vân, máu mủ ruột già là mối quan hệ thân thiết nhất trên đời. Làm sao một gã trai ngoài đường như Giang Trì ấp có thể sánh bằng được? Nghĩ đến đây, Ôn Tĩnh Vân cười lạnh. Đến giờ, cô em gái này vẫn chưa công khai mối quan hệ với Giang Trì ấp. Ai biết ngày nào đó cô có thể đá anh ta một cái. Vậy mà anh chàng kia cứ vênh mặt làm em rể, ra vẻ quan trọng. Giang Trì ấp chỉ nhìn nét mặt của Ôn Tĩnh Vân đã biết anh ấy đang nghĩ gì. Trong lòng cũng cười thầm, người này từng bị anh xử lý nhiều lần mà vẫn không tỉnh ngộ. Đã vậy thì đừng trách anh nói vài lời trước mặt gì tống để châm lửa, hai người mỗi người một toan tính, ngoài mặt vẫn nở nụ cười hòa nhã, nâng ly chúc nhau. Giang Trì ấp cũng chuẩn bị một bất ngờ cho Ôn Thời. Một màn trình diện ánh sáng độc đáo, tận dụng ưu thế của trường quay, anh đã lắp đặt hệ thống ánh sáng đặc biệt vài ngày trước. Những cột đèn màu sắc rực rỡ kết hợp với các thiết bị bay không người lái, tạo nên màn trình diễn ngoạn mục trên bầu trời hoang mạc. Ôn Thời hét lên kinh ngạc không ngừng, sau khi màn biểu diễn kéo dài hơn 20 phút kết thúc. Cô thậm chí nhào vào người Giang Trì ấp và hôn mạnh lên má anh. Giang Trì ấp chạm vào khóe môi, bỗng cảm thấy việc cô nhập vai sâu như vậy cũng không tệ lắm. Anh không quên liếc nhìn Ôn Tĩnh Vân với ánh mắt đầy khiêu khích. Phong độ của tôi không dễ gì bị giành mất đâu. Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya. Cuối cùng, Ôn Thời mệt lử rồi ngủ quên. Khi cô tỉnh dậy, cả nhóm đã đang trên đường trở về thành phố. Không còn thời gian để thăm mẹ của Giang Trì Ấp. Họ buộc phải nán lại thêm một ngày nữa. Cách chương.